Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 879, để Tống Hữu Mạn hài tử không thể tới đến trên đời. 1. Tống Hữu Mạn, cái tên này để Trì Diệu cảm thấy rất quen tai, nhưng hắn một lát nhưng không nghĩ là ai. Nải Khương cùng Trì Diệu đến cùng là cùng giường chung gối qua một đoạn thời gian. Đối Trì Diệu hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút, nàng nhìn hắn thần sắc, liền biết đáy lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Vội vàng lại lên tiếng bổ túc một câu, chính là cái kia Tống thị xí nghiệp thiên kim Tống Hữu Mạn. Nghe được Tống thị xí nghiệp 4 chữ này, Trì Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói sao, luôn cảm thấy rất quen tai. Nguyên lai là cùng Hạ gia quan hệ rất tốt cái kia Tống gia nha đầu. Chỉ là nàng làm sao lại mang thai Hàn Chi Cẩn hài tử. Theo hắn biết, Hàn Chi Cẩn năm ngoái bắt đầu ra mắt, năm nay có cái ổn định đối tượng hẹn hò. Về phần cái kia đối tượng hẹn hò, cũng sớm đã bị bọn hắn nhìn chằm chằm xuyên thấu qua Trì Diệu thần sắc. Nải Khương nhìn ra được hắn nghi hoặc, vội vàng lại mở miệng. Hàn Chi Cẩn cũng không biết Tống Hữu Mạn trong bụng hài tử là của hắn, nhưng là Tống Hữu Mạn biết đứa bé kia là cái nam hài nhi, không sinh ra còn có thể giấu được, nếu là ra đời, theo hài tử càng dài càng lớn, khó tránh khỏi tướng mạo sẽ giống Hàn Chi Cẩn, đến lúc đó sớm muộn là sẽ không gạt được. Nếu là Hàn Chi Cẩn chậm chạp không kết hôn, đợi đến chân tướng sự tình ngày đó, Hàn gia khẳng định sẽ vì hài tử để Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn kết hôn. Đến lúc đó Tống gia cùng Hàn gia thông gia, lại thêm Hàn Kinh Niên nguyên bản liền cùng Hạ gia liên nhân, Tống gia cùng Hạ gia đơn độc sách ra, khả năng không đủ gây sợ, nhưng là tụ cùng một chỗ, nếu là đều bảo đảm Tống Hữu Mạn cái này sắp sinh ra tới hài tử. Trì Tổng, ngài cảm thấy ngài cùng Quy còn có phần thắng sao? Trì Diệu rõ ràng để ý Ngải Khương, nhưng bị Ngải Khương lừa qua quá nhiều lần, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Làm sao ngươi biết những này? Ta làm sao xác định là không phải lại là ngươi hồ biên loạn tạo? Chuyện này tuyệt đối không phải ta thêu dệt vô cớ. Chuyện này, trên thế giới này, trừ ta cùng Tống Hữu Mạn, không có người thứ ba biết. Bởi vì vừa nghĩ tới nhà máy bên trong những cái kia biến thái các nam nhân, Ngải Khương không quan tâm toàn bộ nắm ra. Bởi vì Tống Hữu Mạn có thể mang thai Hàn Chi Cẩn hài tử, vốn là ta một tay thúc đẩy. Trì Diệu, ngươi một tay thúc đẩy? Đúng vậy, là ta một tay thúc đẩy. Ta bản ý là muốn mang thai Hàn Chi Cẩn hài tử, nhưng là sai sót ngẫu nhiên phía dưới, bị Tống Hữu Mạn nhanh chân đến trước. Nghe xong Ngải Khương trình bày, Trì Diệu a cười lạnh hai tiếng. Loại này tiện nữ nhân hành vi, đích thật là ngươi sẽ làm sự tình. Bị trào phúng, Ngải Khương không dám toát ra nửa điểm không vui. Trì Diệu ngồi ở một bên, không có lại nói tiếp, dường như nghĩ đến nàng nói những lời kia là thật là giả. Bất quá Trì Diệu đến cùng là không dám ở nơi này sự kiện bên trên mạo hiểm. Qua không đầy một lát, liền cầm lấy dưới điện thoại di động xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nải Khương nhìn thấy Trì Diệu là đi gọi điện thoại. Nàng biết Trì Diệu cú điện thoại này khẳng định là gọi cho Quy. Nàng cùng Quy tiếp xúc qua, lúc trước nếu không phải không có Quy hỗ trợ, nàng cũng sẽ không dùng Trì Mộ xem như chủy thủ hại chết Hạ Vãn An. Cho nên y theo nàng đối quy tắc phong làm việc hiểu rõ, Quy chắc chắn là thà giết lầm, không thể bỏ qua. Không bao lâu, Trì Diệu liền cúp điện thoại, quay trở lại trên xe. Ngay tại Ngải Khương động lên môi, chuẩn bị hỏi Trì Diệu lúc, có thể hay không xem ở nàng nói cho hắn biết bí mật này phân thượng bỏ qua cho hắn lúc, Trì Diệu chợt ra tiếng, Ngải tiểu thư, ngươi giúp ta làm một chuyện, kia 2000 vạn, ta có thể cân nhắc không so đo với ngươi,